Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, chúng ta vẫn tiếp tục học Kinh Địa Tạng, đang ở trong phẩm thứ 12. Phẩm này còn phần kệ tụng của Phật nữa là sẽ kết thúc cái phẩm 12. Phẩm 12 nói về các cái lợi ích khi thấy, nghe danh hiệu của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, thấy tướng, nghe tên, được lợi ích. Thì hôm nay chúng ta học tiếp. Chúng ta đã đi qua 10 cái điều lợi ích rồi. Thì hôm nay là cái phần này là Đức Phật trùng tụng lại các cái lợi ích này. Thường Đức Phật của chúng ta, Ngài cũng rất đặc biệt. Sau khi mà giảng giải xong hết rồi, thì cái phần cuối Ngài thường trùng tụng lại, tức là đúc kết, nói tóm lược lại để cho chúng ta nhớ, và Ngài đọc thành cái bài kệ để chúng ta dễ nhớ, dễ ghi nhớ hơn. Đấy, thì đấy là đối với Đức Phật của chúng ta, cái cách giảng dạy của Ngài nó cũng rất là khoa học, đặc biệt. Đức Phật mới nói, này Quán Thế Âm Bồ Tát, cái vị đương cơ ở đó là thính chúng, và đặc biệt là Đức Quan Âm Bồ Tát. Thì chúng ta biết Bồ Tát Quan Âm là một vị Bồ Tát rất thân thiện với cõi Sa Bà của chúng ta, nghe không? Cứu khổ, cứu nạn, linh cảm và ứng hiện để cứu độ chúng sinh. Cho nên đặc biệt nhất là dân Việt Nam chúng ta, hình tượng của Đức Quan Âm rất thân thiện, và đến bây giờ hình tượng của Đức Địa Tạng cũng thế, nghe không? Rất thân thiện, gần gũi. Thì Phật nói với Bồ Tát Quan Âm rằng, này Quán Thế Âm Bồ Tát, vì thế ông nên dùng thần lực mà lưu truyền kinh này, làm cho chúng sinh trong cõi Ta Bà đây mãi mãi đến trăm nghìn kiếp được hưởng những sự an vui luôn. Phật nói với Quan Âm Bồ Tát rằng, ông hãy dùng thần lực của ông để lưu truyền cái bộ kinh Địa Tạng này này, làm cho chúng sinh ở cái cõi Sa Bà này cho đến mãi trăm ngàn kiếp về sau này còn được hưởng những sự lợi ích an vui. Cái bộ kinh này lợi ích như thế. Cho nên ông là Bồ Tát, ông là Đại Bồ Tát. Không những ông mà đến tất cả các Bồ Tát, chư thiên, chư thần, những vị có oai lực đều phải có trách nhiệm. Đây Đức Phật này phó chúc cho, giao trách nhiệm cho các vị Bồ Tát, các vị chư thiên, chư thần, các vị hộ pháp phải có trách nhiệm lưu truyền cái bộ kinh này cho đến trăm ngàn kiếp về sau để cho chúng sinh được lợi ích. Như vậy chúng ta thấy Đức Phật, mười phương các Đức Phật tâm lúc nào cũng thế, nghĩ đến lợi ích cho chúng sinh. Nghe không? Và các Bồ Tát cũng thế. Đấy, muốn làm Phật thì tâm tâm thường phải nghĩ lợi ích cho chúng sinh. Không có một niệm nào là không nghĩ đến chúng sinh, không nghĩ đến lợi lạc cho chúng sinh. Đại chúng nhớ chưa nào? Ai trong tâm mà còn những cái niệm vị kỷ, chỉ nghĩ lợi ích cho riêng mình thì người đấy chưa thể thành Phật, thành Bồ Tát được. Đấy, chúng ta phải nghĩ thế. Chứ không có cái chuyện tu rất là nhanh thành Phật. Đấy, vừa rồi là có mấy cái giáo phái mọc lên ở Thái Lan, họ cũng khuyến dụ đó, một cái giáo phái mọc lên. Cái vị này, vị bảo vị là Phật rồi. Cho nên là khi vị giảng Pháp là không cần phải hình tượng ảnh Phật gì cả, vị là Phật rồi. Và lôi kéo cũng rất nhiều. Đấy, Phật tử ở Hạ Long cũng một số bị kéo sang đấy. Ông bảo ông thành Phật rồi đấy. Thế và tu theo ông thì rất là nhanh thành Phật. Nghe không? Thế thì Phật tử chúng ta nghe thấy thế là thích rồi. Bây giờ đi tu học theo Chùa Ba Vàng mãi cũng chưa thấy thành gì. Chưa thấy thành gì cả. Chưa thấy phát thần thông, chưa thấy giàu nữa. Phật thì phải giàu có, chưa thấy gì. Cho nên nghe ông nói là tu rất nhanh thành Phật. Thế là kéo nhau đi sang đấy. Mất tiền, mất của, rồi sang học cái gì đâu. Cái ông này thầy cũng biết chứ không phải không biết. Mà ông có rất nhiều, cũng nhiều vấn đề lắm. Thưa đại chúng, cho nên ấy, cái của chúng ta là ham mau thành Phật. Chúng ta nhớ Đức Thích Ca còn tu ba A Tăng kỳ kiếp mới thành Phật. Ba A Tăng kỳ kiếp. Thế mình hỏi xem mình đã tu được kiếp nào chưa? Nghe không? Cứ tự xét cái hoàn cảnh của mình bây giờ, tự xét tất cả điều kiện của mình bây giờ, xem mình đã tu được bao nhiêu kiếp rồi mà muốn một kiếp này thành Phật ngay. Trong Thiền Tông thì có nói minh tâm kiến tính thành Phật, nhưng mà đây mới là thành Phật về mặt lý tính, chứ chưa phải là thành Phật là đầy đủ tất cả các công đức. Ở đây thầy nói ngay như Trần Nhân Tông đó, mình gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, nhưng Trần Nhân Tông cũng chưa phải là Phật. Đây là chúng ta tôn kính Ngài, nghe không? Như thế thôi, chứ Ngài đâu đã phải thành Phật. Đó, chúng ta nhớ như vậy. Trong một kiếp, một thời kỳ, chỉ có một Đức Phật ra đời. Trong giai đoạn của Đức Phật Thích Ca, kiếp của Đức Phật Thích Ca này, giáo pháp của Đức Phật Thích Ca thì không có vị Phật thứ hai xuất hiện. Bao giờ giáo pháp của một vị Phật này diệt hẳn thì vị Phật thứ hai bắt đầu mới xuất hiện để tuyên dương giáo pháp tiếp. Không thể có một thời kỳ nếu có hai Đức Phật cùng giáo hóa. Thế thì làm cho chúng sinh loạn hết cả lên. Nghe không? Chúng ta nhớ như thế. Còn đang trong cái thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Thích Ca còn tồn tại này thì không thể có vị Phật nào khác xuất hiện ở đây. Đấy là nguyên lý nó như vậy. Đấy, cho nên ai bây giờ nghe người này xưng tôi thành Phật, xưng người kia thành Phật thì biết đấy là ma rồi, không phải Phật rồi. Biết là vị này là có vấn đề rồi. Để các Phật tử chúng ta phải rất rõ ràng. Cho nên tất cả những Phật tử đã đi tu học theo Thầy, theo chùa thì phải rõ cái vấn đề này. Hễ có thấy vị nào giảng dạy như thế thì phải điện bạch lên cho Thầy. Nhà hỏi con vị này thế nào, Thầy bảo vị này nghe được, học được thì học, còn không là thôi. Chúng ta rất cẩn thận. Phật dạy thời mạt pháp này này, pháp sư tà sư thuyết pháp nhiều như lau như mè, như lúa mè, nhiều lắm. Họ cũng xưng là họ thành Phật, thành Bồ Tát rồi mà mình không biết là mình lạc ngay. Thế chúng ta hết sức cẩn thận nhé. Trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy rồi đấy, ai tự xưng là Phật, là Bồ Tát, người ấy là ma. Nếu là Bồ Tát chân thật có xuất hiện ở đời này thì cũng phải ẩn cái tung tích mình đi, không cho ai biết. Hoặc nếu có cho biết là phải vì một cái nhân duyên đặc biệt để dẫn dụ chúng sinh, thì nếu muốn cho biết thì có khi biết xong là phải diệt mất, phải ẩn mất. Đấy, chứ không có được là tự xưng ra là Bồ Tát. Đấy, đại chúng thấy toàn ma quỷ nó xưng là Bồ Tát đấy. Đó, cho chúng ta hết sức cẩn thận. Chư Phật, Phật vì biết rõ căn tính chúng sinh chúng ta là thế, là lười biếng, và không muốn tu, không muốn khổ, và sợ gian khó. Muốn tu thì phải tu nhanh để thành Phật cho sớm, để nghỉ ngơi. Cho nên là ở đâu nói mau thành Phật ấy, là thích ngay, bỏ cả thầy, bỏ bạn đi ngay, để đi ra theo cái ông mà ông tu nhanh thành Phật. Rất nguy hiểm, cho nên Phật đã phải căn dặn trước rồi nhé. Cho các Phật tử nhớ thế này này, con đường thành Phật ấy, nó rất là rõ ràng. Đây, hễ thành Phật là phải gì? Phải hết tham sân si. Hễ thành Phật là phải biết vì chúng sinh tất cả. Mình kiểm tâm mình xem, phải không? Còn tham, còn sân. Thầy chưa nói si, nói còn si hay không, nhưng còn tham, còn sân thôi, là biết mình chưa cả thành thánh ấy, phải không? Chưa thành đến A-la-hán cũng chưa thành, phải không? Thì làm sao thành Phật được? Đấy, cứ kiểm cái là rất dễ. Đấy. Cho nên con đường thành Phật là nó phải rõ ràng. Trong ba độc phải sạch, các đức phải tròn đầy, đầy đủ, tất cả tướng tốt phải đầy đủ, mọi cái mới thành Phật được chứ. Đấy, rất rõ ràng nhé. Cho nên mình tự kiểm cái này là mình biết mình còn đang là phàm phu, mà phàm phu gọi là gì? Đặc sệt, chứ không phải không đâu. Mình phàm phu đặc sệt mới vớt ở vũng bùn lên, người còn vẫn còn đầy lấm lem, còn hôi hám mùi bùn đấy, chưa được tắm rửa, bây giờ mới đang dùng pháp Phật để tắm rửa, gội vào, gội rửa đã sạch sẽ đâu. Còn phàm phu như thế làm sao mà mình đòi thành Phật ngay được? Mình phải tự biết mình như thế, biết mình còn kém cỏi. Trong cái bài mà phát nguyện đấy là lời khấn nguyện như thế, việc hãy xin cho con được biết nữa, việc tu còn kém cỏi, mình còn kém cỏi, dẫu tu tiến đến đâu vẫn tự tìm chỗ dở. Đấy, đấy là những bài của những vị mà gọi là Bồ Tát đấy chứ không phải không, mà người ta còn thấy là mình còn kém cỏi, còn khiếm khuyết, còn dở lắm. Đó, cho nên các Phật tử hôm nay Thầy nói cái điều này để biết rõ, không bị lạc vào tất cả những cái tà giáo nhé, không lạc đường tà, cứ chân thật mà tu tập, con đường tu tập đấy. Phật dạy chúng ta kinh Địa Tạng là để khám phá, quan sát về tâm mình, để lọc ra tất cả những cái bất thiện tâm, tồn lại những thiện tâm, rồi làm thanh tịnh tâm mình mới thành Phật. Đấy, đại chúng đã nghe cái bài kệ tu thành Phật rồi đấy. Và chữ ác mạc tác, bỏ hết mọi việc ác, chúng thiện phụng hành, làm tất cả các việc thiện, tự tịnh kỳ ý, làm trong sạch tâm mình, thì chư Phật giáo, lời của mười phương chư Phật dạy rất rõ ràng. Chúng ta đang học kinh Địa Tạng để biết bỏ ác, hành thiện, để biết thanh tịnh tâm mình, để tu thành thanh Phật đấy. Đó. Nó rõ ràng như thế. Nhá, cho nên đại chúng, chúng ta phải có cái tâm trường viễn, tu thành Phật là lâu dài. Và cứ bình tĩnh này, theo bạn bè, theo huynh đệ, theo Thầy tu hành, rồi sẽ thành Phật trong tương lai. Đấy, Ngài A Nan, Ngài Xá Lợi Phất, các Ngài đệ tử thượng thủ của Phật Thích Ca, mà Đức Phật Thích Ca còn thọ ký mãi mãi lâu xa, vô số kiếp về sau, các Ngài ấy mới thành Phật. Có phải không? Thế chúng ta là gì mà đòi thành Phật ngay trong kiếp này? Lại trước cả Ngài Xá Lợi Phất, cả Ngài A Nan à? Đúng không? Cho mình phải bình tĩnh nhá. Mình biết là mình cố gắng nè, kiếp này tu hành đầy đủ lòng tin với Tam Bảo đã là quý rồi. Và rồi hành thiện pháp, rồi tiếp tục nhé. Thì chư Phật, chư Bồ Tát đều một tâm hướng về chúng sinh, thương xót chúng sinh. Đấy, giống hôm trước chúng ta học kinh Mi Tiên Vấn Đáp đấy, mà cái tâm của chư Phật là tâm theo một hướng, hướng gì? Hướng về chúng sinh. Chúng sinh là đau khổ, là chỗ thấp kém, cho nên Phật Bồ Tát tâm là hướng về chúng sinh. Hỏi Phật nào, hỏi Bồ Tát nào, các Ngài cũng chỉ có một lòng hướng về chúng sinh thôi. Tâm của Phật hướng về chúng sinh. Đấy. Làm cho chúng sinh bớt đau khổ, hết đau khổ, đạt được hạnh phúc an lạc như mình. Đấy là tâm của Phật, của Bồ Tát. Cho nên, ấy, khi thấy được kinh Địa Tạng lợi ích như thế, Đức Thích Ca đã giao phó trách nhiệm cho Quan Âm Bồ Tát và tất cả chúng Bồ Tát hiện tại ở đạo tràng, pháp hội, và tất cả chúng chư thiên chư thần cho đến sau này. Cho nên nếu nói thì các Bồ Tát, chư thiên, chư thần đều chịu trách nhiệm trước cái sự giao phó của Đức Phật Thích Ca. Các ông phải có trách nhiệm bảo hộ và lưu truyền cái bộ kinh này đến lâu dài về sau, trăm ngàn muôn kiếp về sau, để cho tất cả chúng sinh được lợi lạc, được lợi ích ở từ bộ kinh này. Đấy, thưa đại chúng, và chúng ta bây giờ cũng thế, nghe được học kinh Địa Tạng, hiểu biết thì chúng ta cũng phải có cái phải nguyện sẽ cùng nhau lưu truyền cái bộ kinh này. Nha. Tất nhiên là chúng ta phải hiểu về lý ở chỗ này, không phải lưu truyền nghĩa là gì? Là bọc quyển kinh Địa Tạng này vào cho nó thật kỹ, nghe không? À, hay là làm nó bằng vàng, bằng bạc, xong rồi cho vào trong cái hòm cất giữ, xong để chuyển kiếp này, kiếp sau. Mà chúng ta phải nắm được cái tinh thần của nó. Tức là gì? Chúng ta phải lưu truyền cái pháp tâm địa này này. Tất cả đều phải dạy, phải truyền nhau, hãy quay về tu tâm, quán tâm. Nghe không? Tâm địa, đấy là gốc của kinh Địa Tạng, mà đấy là kinh Địa Tạng chân thật đấy. Nghe không? Tất cả phải quay về tu tâm, phải không? À, ông bà phải dạy cho bố mẹ, bố mẹ dạy cho con dạy cho cháu, truyền nhau cái pháp môn tâm địa này. Nghe không? Tất cả phải tu tâm, sửa tâm. Đó là lưu truyền kinh Địa Tạng chân thật đấy. Dầu không có kinh Địa Tạng bằng văn tự, mà biết cái kinh Địa Tạng ở bản tâm ấy, thì cũng vẫn là lưu truyền, là giữ gìn kinh Địa Tạng, thưa đại chúng. Đấy. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói bài kệ rằng: ta xem địa tạng sức oai thần, kiếp số hằng xa khó tỏ trần. Thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự không ngần. Phật nói rằng, ta xem đức địa tạng sức oai thần rất là lớn, kiếp số hằng xa khó tỏ trần. Nếu mà có nói về công đức của địa tạng Bồ Tát thì nói hằng xa kiếp số cũng không hết, không thể hết được sự lợi ích của Ngài. Công đức của địa tạng, địa tạng dạy biết bao nhiêu người thành Phật, rất nhiều Phật trong tiền kiếp đã là học trò của địa tạng, nghe không? Cũng giống như Đức Văn Thù cũng thế, rất nhiều Đức Phật là học trò của Đức Văn Thù Bồ Tát. Cái chuyện ấy rất bình thường, đúng không? Ở đây cũng thế nè, có nhiều các thầy cô đã từng dạy các học trò, rồi sau các học trò thành tiến sĩ, nhưng thầy trước kia chưa phải là tiến sĩ. Đấy thì cái chuyện đấy là ở đời chúng ta cũng thấy, là chúng ta cũng thấy. Cho nên cái chuyện trong pháp giới này, cái đóng vai thầy, vai trò nó đều là những các cái nhân duyên để thành tựu cho nhau. Kiếp số hằng xa khó tỏ trần, thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ. Nếu thấy, nếu nghe, dẫu chỉ một niệm mà biết cung kính, chiêm ngưỡng, quay về, đảnh lễ, quy y. Nghe không? Ở đây chúng ta nhớ chiêm ngưỡng, lễ, quy y, hướng về. Dù thấy, dù nghe cái pháp môn này, biết rằng phải quay về tâm, mà chúng ta thường hay gọi cái từ gọi là hồi tâm phản tỉnh. Vâng, thằng tướng cướp mà chỉ một niệm nó biết hồi tâm, nó cũng sẽ trở thành người tốt. Một niệm này rồi cũng sẽ giúp cho thành người tốt. Đấy, ở chùa mình cũng rất nhiều những vị có thể nói là anh hùng hào hán, tướng cướp đấy. Nhưng khi đến đây ấy, đủ duyên gặp quý thầy, nói chuyện Phật Pháp mà nó biết hồi tâm, rồi trở thành người tốt đấy. Cái chuyện đấy là có. Và các Phật tử cũng xem trong Phật Pháp nhiệm màu đấy, có những vị tướng cướp mà sau này trở thành những người tốt, vào biết đi truyền bá Phật Pháp. Thế thì nó phải từ một cái niệm đầu tiên, phải biết quay về, nghe không? Phải biết quay về. Ai giúp cho cái con người đang ác như thế này mà biết một niệm quay về thật là quý. Vào cả một cái xe đang lao xuống dốc ầm ầm thế này mà dừng được nó lại, quay ngược nó lại là cả vấn đề không đơn giản. Nhưng cái người mà đã biết một niệm quay về thì người này là bắt đầu có hạt giống tốt lành. Người này là có cái duyên để trở thành người tốt. Đấy. Sợ nhất cái người ác mà họ chưa biết hồi đầu. Đại chúng theo, cái người ác họ chưa biết hồi đầu thật đáng sợ. Thế nhưng nếu nghe đến cái địa tạng này, kinh địa tạng này, nghe đến tên địa tạng, thấy danh, thấy hình tượng địa tạng mà biết một niệm quay về, hồi tâm thì người này sẽ được lợi ích. Cho nên Phật mới dạy trời người lợi ích sự không ngần. Chỉ từ một cái niệm hồi đầu này mà cái niệm này sẽ là hạt giống để cho sau này thành một vị Phật đấy. Mà thành Phật thì công đức lợi ích biết bao nhiêu. Thưa đại chúng, chùa chúng ta vừa rồi tổ chức mấy khóa tu học hè cho các cháu học sinh. Các thầy thấy rất nhiều cháu hồi tâm. Trước đó các cháu thật sự là ngỗ nghịch, thật sự là bất hiếu với cha mẹ, ngang tàng ngỗ nghịch vô cùng, chống đối lại cha mẹ. Nhiều khi đối với cha mẹ giống như kẻ thù luôn. Nhưng sau khóa tu thì các cháu biết hồi tâm, hồi tâm, biết ăn năn, xin lỗi. Cho nên Thầy nói rằng là khóa tu mùa hè chùa mình, ban tổ chức thống nhất không thu của một cháu nào một lệ phí nào hết, một đồng lệ phí nào. Tất cả chùa sẽ lo lắng chu cấp cho hết tất cả. Còn cha mẹ phụ huynh thì đến chùa tùy tâm phát tâm công đức bao nhiêu, đấy là tùy tâm. Cái đó là bỏ hỏng công đức. Còn riêng các cháu là ban tổ chức, nhà chùa đứng ra lo hết tất cả cho các cháu ăn học một tuần. Đấy, mọi người lo, một số Phật tử bảo thấy thế thì mình không có kinh phí mất. Mình có phải ít đâu. Đấy, như khóa tu thứ hai là trên 500 cháu, gần 600 cháu. Khóa tu này nó cũng thế, khoảng gần 400 cháu. Đấy, một tuần ở chùa. Đấy. Thế nhưng mà Thầy nói đấy, chỉ cần ấy, các bé một niệm biết hồi tâm như thế, một niệm biết ăn năn thấy mình, cái lỗi của mình, đấy là mình có lãi rồi đấy. Đấy là mình có lãi rồi. Nghe không? Các cháu đến chùa rồi, biết kính Phật, biết quý chư Tăng, thế là mình có lãi rồi. Phải không? Từ cái nhân duyên quý kính Phật, Phật pháp, quy kính chư tăng sẽ là cái duyên lành để sau này các cháu tiến bộ, trở thành con người tốt đẹp. Mong thế đấy. Chứ không phải dễ có một cái sân chơi, một cái môi trường nào mà có thể nắn được tâm các cháu quay về đâu. Không phải dễ đâu. Có những cháu là tự kỷ, nhưng đến cái sân chơi này, tự nhiên các cháu trở lên con người bắt đầu hoạt bát, bắt đầu linh hoạt, giảm cái tự kỷ đi rất nhiều. Đấy, thưa đại chúng. Cho nên, ấy, cái tháng vừa rồi là cả chùa bận rộn, tăng ni bận rộn, các Phật tử, các đạo tràng cũng lên rất hoan hỷ, trợ duyên cho các khóa tu mùa hè này. À, rất bận rộn, nhưng mà hỏi các cô chú phục vụ thì có vui mà chúng con rất vui. Phục vụ cho các cháu tu học thì chúng con vui lắm. Và các cháu cũng rất hoan hỷ, sinh ra được cái niệm biết ơn, tri ơn các cô, các bác, các thầy. Cái điều đó không phải dễ đâu, thưa đại chúng. Đã. Hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, báo tần sẽ xa vào đường dữ, trí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ. Đức Phật nói, hoặc là rồng hoặc là thần cùng các vị nam nữ. Ở đây rồng thần nằm trong bát bộ, kể cả chư thiên nữa chứ không phải chỉ rồng, nghe không? Kể cả vị trời, rồng thần rồi nam nữ trong thế gian này. Nếu những cái người mà tạo ác nghiệp đến khi báo tận thì báo cuối cùng đó sẽ bị sa vào đường dữ, đường ác, đọa xuống địa ngục hoặc làm ngã quỷ súc sinh. Nếu người này trí tâm quy mạng đại sĩ thân đây tức là quy y với Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì tuổi thọ thêm nhiều và trừ được tội ác, tội dữ. Đã. Cái người mà tạo ác nghiệp để đến khi báo tận, tức là cái kiếp sống mình hết thọ mạng chung đó, sẽ bị sa vào đường dữ, đọa xuống đường ác. Nhưng người này mà biết trí tâm quy mạng Địa Tạng Bồ Tát thì tuổi thọ được thêm và trừ được cái ác nghiệp này. Đấy, chúng ta thấy quý không? Cho nên ấy, cái việc cái pháp môn tâm địa này hết sức là quý báu. Ngay khi trước giờ lâm chung mà chúng ta biết hồi tâm trở lại, hướng thiện, hướng về Tam Bảo, thì nó chuyển luôn cả cái cảnh giới mình thọ sinh. Đó, cho nên cái niệm lúc lâm chung rất quan trọng đấy. Người ta gọi là cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp mà hồi tâm chuyển được thì nó chuyển rất là tốt. Đó, chuyển cảnh giới cho mình. Trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột già, lớn khôn nghĩ đến đều không biết, nẻo giữ đường lành ở đâu là. Ở đây nói về những người mà hồi nhỏ chết mất mẹ cha rồi, rồi anh em thì ly tán, không biết trong chiến tranh ly tán, không biết ở đâu. Lớn lên ấy, thì nghĩ đến cha mẹ, đến anh em, không biết cha mình, mẹ mình chết rồi, bây giờ thần hồn ở nơi đâu, mình cũng xót xa. Cái này là Đức Phật tổng kết lại cái phần trước. Thế thì nếu người này hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, hoặc vẽ hoặc đắp tượng của đại sĩ Bồ Tát, đại sĩ tức là nói về Bồ Tát, cảm thương chiêm lễ biệt chẳng đành, 21 ngày luôn niệm danh hiệu Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ dành quyến thuộc ở nơi nào, dẫu xa ác thú cũng ra mau, nếu được không lui lòng kính ngưỡng, thánh ký Bồ Tát vuốt đầu trao. Ở đây bài kệ Đức Phật nói, cái người mà mất cha mất mẹ từ hồi nhỏ, anh em lạc nhau và không biết ở nơi nào, bây giờ lớn lên muốn biết, không biết cha mẹ mình thế nào, nếu người này nhất tâm quy hướng Bồ Tát, phát tâm tô tượng vẽ tranh, rồi một lòng tha thiết 21 ngày đây này, chiêm lễ mà không rời, cái lòng tha thiết như vậy đấy, thưa đại chúng, thì Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ dành quyến thuộc ở chỗ nào, dẫu xa ác thú cũng được ra. Nếu cha mẹ thân quyến của mình đọa vào ác đạo thì nhờ cái công đức của mình mà họ cũng được thoát ra. Thế còn ấy, nếu một lòng kính ngưỡng Bồ Tát thì thánh ký Bồ Tát vuốt đầu trao, tức là gì? Sẽ thấy Bồ Tát xuống thọ ký cho mình, xoa đầu thọ ký cho mình. Ở đây chỗ này muốn sao? Cái người thiện nam thiện nữ này một lòng quy kính Địa Tạng Bồ Tát như thế, biết quay về điều phục tu phục tu tâm mình như thế, quán tâm như vậy, thì cái lợi ích nó rõ ràng, nghe không? Rất rõ ràng. Nó sẽ mở tâm chúng ta thấy được cả những cái cảnh giới cha mẹ chúng ta ở đâu. Đó. Rồi khi người mà đã tín tâm như vậy thì người này nhất khoát sẽ được thọ ký. Cho nên ấy, trong một cái bài kệ của một vị thiền sư nói đấy, tín tâm bất nhị tín tâm. Tín được tâm rồi thì đây là cái gốc để thành Phật đó. Chúng ta nhớ như vậy. Cái gốc tín được, chỉ có tâm này là gốc để đến thành Phật. Không có thể có cái gì khác ngoài tâm làm chúng ta thành Phật được. Cho nên ấy, trăm ngàn pháp môn tu đều phải quay về tu tâm là gốc. Bồ đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sinh. Người này đã phát lòng bi lớn, trước nên chiêm lễ đại sĩ hình. Nghe tên quy y đấng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành. Nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Ở đây nếu ai phát tâm cầu vô thượng Bồ đề, muốn thành tựu quả vị vô thượng Bồ đề và muốn ra khỏi ba cõi sinh tử đau khổ, nghe không? Thưa đại chúng, phát tâm Bồ đề là một cái việc rất lớn của một chúng sinh. Không phải dễ gì có nhân duyên để chúng ta được phát tâm Bồ đề. Cái duyên để chúng ta phát tâm Bồ đề cũng là một cái duyên hết sức quý báu. Đại chúng rõ không nào? Chúng sinh trong luân hồi thường không nghĩ đến chuyện phát tâm Bồ đề gì cả đâu. Chúng ta kiểm lại tâm mình thì biết. À, chúng ta thường nghĩ gì? Đói thì nghĩ làm sao cho no, khát thì uống làm sao cho hết khát. Đó. Làm sao cho sung sướng, làm sao cho giàu có. À, đấy, chứ không có ai nghĩ đến phát tâm Bồ đề để thành Phật. Thực ra là đây là cái duyên, vì người này chưa biết thành Phật được lợi ích gì. Bảo nhiều khi bảo thành Phật lại phải ngồi lên trên tòa thế này. Chứ ở ngoài đời người ta cứ trêu nhau bảo, cứ mong mà làm ông làm bà sớm ấy, thì lại lên trên ban thờ ngồi sớm. Thế người ta sợ, người ta cứ nghĩ thành Phật là sẽ phải lên bàn thờ ngồi thế này, không biết được cái lợi ích của thành Phật. Cho nên ấy, tuy rằng ấy, đi chùa nhiều, nhưng mà những người để phát tâm cầu thành Phật thì ít. Không dễ đâu. Thôi con chỉ đi chùa, con khấn con vái làm sao cho con khỏe mạnh này, phải không? Sáng đầu, con mắt chặt đầu gối để con đi lại cho nó giỏi. À, thế rồi con buôn bán cho may mắn, lợi lộc nhiều. Thế thôi. À, chứ mấy ai nghĩ cầu thành Phật. Nếu không gặp Phật Pháp chân chính thì chúng ta đều cầu như thế cả. Cho nên cái việc phát tâm Bồ đề là rất khó. Nên kính thưa đại chúng, Thầy Thái Minh cũng thế, nhân duyên trước đây đi học Phật lúc còn cư sĩ cũng thế, mình cũng đâu có biết phát tâm Bồ đề là thế nào. Nhưng sau này có nhân duyên được đọc kinh điển Đại Thừa mới thấy Bồ đề tâm là cao quý như vậy. Nào, đấy đại chúng biết đấy. Muốn thấy thập phương tất cả Phật, muốn ban vô tận công đức tạng, muốn diệt chúng sinh tất cả khổ, phải nên mau phát Bồ đề tâm. 19 tháng 6 này chùa mình là đại lễ chính phát Bồ đề tâm nguyện. Và từ đó, từ khi mà Thầy phát Bồ đề tâm nguyện rồi, là cái pháp phát Bồ đề tâm được phát triển, được triển khai. Đến bây giờ rất nhiều chùa, cũng rất nhiều thiền viện tổ chức cho Phật tử phát Bồ đề tâm nguyện. Cho nên Thầy nói là mình cũng tự hào mình là người đầu tiên mà tổ chức lại cái phát Bồ đề tâm này cho Phật tử và bây giờ đến cả Tăng Ni. Dẫu rằng mình phát Bồ đề tâm mình chưa thành tựu ngay được hay là mình chưa hiểu sâu sắc đi chăng nữa, nhưng mà có cái Bồ đề nguyện như thế, dù là nguyện bằng miệng cũng đã là gieo hạt giống lành, thưa đại chúng. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, công đức của Bồ đề tâm lớn, rất là lớn, không phải nhỏ. Nếu phát tâm mà lại chân thật được, thấu hiểu mà phát chân thật được thì công đức bất khả tư nghị, thưa đại chúng. Hơn tất cả hàng thanh văn cơ mà. Đâu phải chuyện thường đâu. Đó. Cho nên để cầu thành tựu vô thượng Bồ đề, ra khỏi ba cõi sinh tử, cái người nào mà phát cái tâm này, muốn thành tựu được cái điều này thì làm sao? Thì cũng Phật cũng dạy người này nên chiêm lễ đại sĩ hình, chiêm lễ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng. Thầy không biết có phải nhân duyên trước khi mà Thầy phát Bồ Đề tâm nguyện thì đúng là Thầy có tạc tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát thật, thưa đại chúng. Cái hồi ấy, Thầy còn giảng viên của trường kinh tế, lên trên chùa Quán Sứ lễ Phật, thì đi bên tay chùa Quán Sứ có bố trí cái ban Địa Tạng ở bên tay trái của chùa. Thầy vào, Thầy nhìn thấy tượng Địa Tạng, đọc cái biển ấy biết là tượng Địa Tạng Bồ Tát, tự nhiên Thầy cảm mến vô cùng. Thấy cái tôn dung của Ngài mình thấy rất quý kính, đó, rất là thích thú. Thế là Thầy về, Thầy bảo thôi mình sẽ phát nguyện tạc một pho tượng Địa Tạng cũng to cỡ như thế, và mình sẽ dát vàng hết. Mặc dù là cái đồng lương của giáo viên rất là nghèo, tối vẫn phải đi làm thuê, vẫn phải đi đổ bê tông sách vữa ban đêm ấy, để có thêm tiền ăn học. Nhưng mà Thầy cũng nguyện sẽ dành dụm, lương tháng dành dụm, bớt ăn bớt tiêu đi để tạc bằng được một pho tượng Địa Tạng. Sao mà lại có duyên cái lạ thế? Và ngày nào cũng thế, cứ hết giờ làm việc là Thầy lại đạp xe ra cái xưởng tượng đấy, chỗ anh em tạc tượng để ngắm, để cùng góp ý với các em ấy, tạc pho tượng cho thật đẹp. Và tạc xong xuôi hết rồi, đến lúc phần thép vàng thì Thầy làm sao có đủ tiền đâu. Về vận động hết tất cả gia đình, dòng họ, mỗi người một tí để mà mua được cái vàng quỳ đấy, để dát tượng. Và quả thật khi mà pho tượng dát xong đẹp vô cùng, chắc là mình gắn bó, rất là hạnh phúc, thưa đại chúng. Pho tượng đấy thì sau này Thầy có rước về cái ngôi chùa ở quê, cung tiến vào đó. Mà đúng là khi tạc tượng Địa Tạng Bồ Tát xong với cái tâm thành như thế, Thầy thấy đúng là cuộc đời mình nó sang một trang mới thật sự, rất đặc biệt. Và cũng có lẽ là vì mình cung kính, tôn tưởng Đức Địa Tạng Bồ Tát, cho nên sau đó thì gặp cái duyên để phát được Bồ Đề Tâm. Và trong Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Thích Thanh Từ đấy, Thầy Hòa Thượng chứng minh cho cái lễ phát Bồ Đề Tâm Nguyện. Đấy là những cái duyên rất là thủ thắng, rất là đặc biệt. Cho nên ở đây Thầy thấy nó rất là đúng. Nếu ai mà muốn phát tâm Bồ Đề, cầu tu thành Phật, ra khỏi sinh tử luân hồi và có lòng thương tưởng chúng sinh, thì Phật dạy các vị ấy, trước hết hãy chiêm lễ hình tượng Đức Địa Tạng Bồ Tát và quy y Bồ Tát. Quy Bồ Tát. Sau đó thì Thầy đọc kinh Địa Tạng, tạc tượng Địa Tạng xong rồi tụng đọc kinh Địa Tạng, mình cảm thấy nó thấm nhuần vô cùng, rất là thấm nhuần, rất là cảm động. Nhất là khi mà nghe những câu chuyện về nàng Quang Mục báo hiếu cho mẹ đấy, đọc kinh đấy là cứ chảy nước mắt ra. Thế mình thấy nó rất là cảm xúc vô cùng. Nghe tên quy y đấng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng được, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Nếu quy cung kính như thế và phát tâm tu hành thì nghiệp chướng sẽ không ngăn chặn mình được và mong ước sớm viên thành. Thầy cũng nghĩ có thể những công việc mình làm được đến duyên như hôm nay cũng nhờ Đức Địa Tạng gia hộ, âm thầm gia hộ rất là nhiều. Cho nên Thầy cũng rất là tri ân Đức Địa Tạng Bồ Tát vô cùng. Cho nên Thầy nói là trong cuộc đời mình, đến ngày hôm nay chư Phật thì không nói rồi, nhưng mà Bồ Tát thì có hai vị mà Thầy rất tri ân là Quan Âm Bồ Tát và Địa Tạng Bồ Tát. Hai vị Bồ Tát này, Thầy nghĩ là mình có duyên với hai ngài rất nhiều. Và bản thân Thầy cũng rất nhiều người hay tặng tượng Địa Tạng Bồ Tát cho Thầy. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sinh khỏi tai ách, dẫu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn xót mất, người này nghiệp chướng nó làm mê. Học đại thừa kinh khó mọi bề, y phục ăn uống các ngọa cụ, cúng dường Địa Tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bày trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống, sanh lòng ân trọng cứ ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng luống rối, trong 21 ngày chớ sát sinh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh, chiêm bao thấy rõ tôn dung hiện, thức rồi liền đặng trí khôn lanh. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia có huệ tài. Chỗ này Đức Phật đọc bài kệ tụng lại cái phần công đức nói về phát sinh trí tuệ. Trong cái phần trước đó thì Đức Phật có nói ai mà phát tâm tụng đọc kinh điển Đại Thừa, nghe không? Nhưng mà đọc trước thì quên sau, nhớ câu trước thì quên câu sau, học mãi không nhớ, cũng không hiểu được ý nghĩa và cũng không thuộc được, thì người này cũng nên tu pháp môn Địa Tạng này, nghe không? Có kẻ phát tâm tụng kinh sách này, muốn độ chúng sinh khỏi tai ách. Mình cũng muốn tụng kinh sách Phật để hiểu lời Phật dạy, rồi muốn giúp cho mọi người ra khỏi cái tai ách đau khổ. Thế dẫu rằng lập nguyện lớn như thế, nhưng mà cứ đọc câu trước quên câu sau, nghe lời trước rồi quên lời sau, thì đây là người này nghiệp chướng nó làm mê. Thì Phật nói người này do nghiệp chướng. Nhá, cho nên trong đại chúng chúng ta đây cũng thế, cái này là nhiều đây này, nhiều Phật tử đến bạch Thầy, con cứ đọc câu trước con quên câu sau, bây giờ nó làm sao ấy. Thì như vậy chúng ta bây giờ đúng là nghiệp chướng nặng. Thì tất nhiên ở đây Thầy nói cái tuổi tác nó cũng là nghiệp của mình. Đó, mình bảo mình già, già rồi cho nên lú lẫn, nghe trước quên sau, thì đấy là nghiệp đấy. Già cũng là cái phần nghiệp của chúng ta, nghe không? Tại sao mình lại bị cái lúc này? Lúc mình học kinh sách thì không học được, có duyên gặp từ lúc trẻ mà đến già mới biết được Phật Pháp. Đấy là nghiệp của chúng ta, nghe không? Thế chúng ta cũng phải biết, nghe không? Cái người này nghiệp chướng làm mê, làm tâm trí mình mê. Nhưng mà có những người thì còn đặc biệt hơn, nghe không? Hễ cầm đến kinh là buồn ngủ, rời kinh ra thì lại tỉnh như sao. Đấy, đấy là chuyện thật. Cứ chuẩn bị đi tụng kinh là hai mắt nó díp lại, không mở ra được. Nhưng mà rời cuốn kinh ra cái thì mắt lại tỉnh như sáo. Đấy là cái nghiệp nó lộ rất là rõ rồi. Nghiệp chướng ngăn che hẳn hoi rồi. Nghe không? Thế thì Phật dạy sao người này hãy nên y phục, ăn uống và các ngọa cụ, cúng dường Địa Tạng với hương hoa. Hãy phát tâm cúng dường cho Đức Địa Tạng. Nhé. Y phục, rồi đồ ăn, thức uống, ngọa cụ, hương hoa. Đây là nói về mặt sự, chúng ta cúng dường tôn tượng Địa Tạng Bồ Tát như vậy. Về mặt lý thì chúng ta bắt đầu chúng ta phải thật sự quay về để mà sửa tâm mình chân thật. Thường cái người khi sống tâm tính thì bừa bãi, luộm thuộm, không trang nghiêm, không có kỷ luật. Rồi sao nữa? Mình sống tâm bất thiện nhiều. Tâm bất thiện nhiều tức là không có hương hoa. Tâm bất thiện nhiều là uế tạp, là ô uế. Cho nên bây giờ muốn hương hoa cúng dường Địa Tạng là phải sửa cái tâm này, phải phát khởi các thiện tâm. Đấy là dùng hương hoa đấy. Cho nên nhà Phật nói là giới hương, định hương mà. Giới hương đầu tiên đó. Chúng ta phải biết quay về tu trì thiện pháp, giữ gìn giới pháp. Đấy là ướp hương tâm mình, là dâng hương hoa, cúng dường Địa Tạng chỗ đấy đấy. Chứ không phải chỉ ra hoa, ra ngoài đường, ra ngoài vườn hái hoa là cúng Địa Tạng, không đâu. Cúng hoa Địa Tạng thế là tốt rồi, nhưng mà còn phải cúng hương hoa nơi tâm này này, nghe không? Đó. Cái tâm mình phải được nuôi dưỡng, đấy là ẩm thực. Tâm chúng ta phải được nuôi dưỡng bằng những cái thức ăn tốt lành. Đại chúng rõ chưa nào? Đấy, chúng ta mà cứ cho những cái thức ăn bất thiện vào tâm, xem những cái băng đĩa không tốt, không lành mạnh mà đưa vào trong tâm là làm hỏng tâm chúng ta. Cho nên chúng ta cũng thế, các cháu bé, con em chúng ta này thế, phải giữ cho các cháu rất là kỹ, không phải đơn giản. Đấy, thế nào gọi là cúng dường ẩm thực cho Đức Địa Tạng? Không phải là làm một mâm cơm thật là ngon, cúng lên tôn tượng đâu, mà Địa Tạng Bồ Tát đâu có ăn đâu. Đấy, cúng các vong linh lên, được bày lên ban Địa Tạng, cúng xong đâu vẫn còn nguyên đấy. Bồ Tát có sơi đâu, Bồ Tát Địa Tạng cũng không ngửi cả hương đâu. Không phải như là chúng hương linh, mà cúng dường Địa Tạng là chúng ta phải chuẩn bị cái thức ăn tốt đẹp cho tâm chúng ta đây này. Nghe không? Tròn những cái gì lành mạnh, cái gì là thiện pháp, cho tâm ta ăn thiện pháp. Đấy là cúng dường Địa Tạng ở nơi tâm mình đấy. Đó. Rồi hương hoa là như vừa nãy Thầy nói. Nghe không? Đại chúng rõ chưa nào? Đem vào tâm mình thiện pháp, trì giới pháp của Phật, đấy là hương hoa. Và đem thiện pháp vào để nuôi dưỡng tâm mình, đấy là ẩm thực cúng dường. Y phục, chúng ta biết y phục trong nhà Phật không phải chỉ là áo quần này đâu. Phật dạy là gì? Nhẫn nhục nhu hòa là y phục. Nghe? Y phục là cái tâm đó đó. Đem tâm nhẫn nhục nhu hòa mặc vào cho tâm mình. Đấy, cái đó trang điểm cho mình, đấy là mặc áo đấy, chứ không phải là cái gì khác đâu. Dùng chén nước trong bày trước tượng, một ngày một đêm bưng lấy uống, sanh lòng ân trọng cứ ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng rối luống, trong 21 ngày chớ sát sinh. Đấy, chỗ này Phật nói lại. Rồi lấy một chén nước trong bày trước tượng, thánh tượng. Chén nước trong thì đại chúng nhớ này, nước trong là gì? Là tịnh thủy. Tịnh thủy là nước trong mà chính là tịnh tâm mình đấy. Làm sao mà để cho tâm mình phải khởi một cái điểm thanh tịnh lên? Trước tượng Địa Tạng đặt chén nước trong. Địa Tạng là bản tâm chúng ta. Chúng ta hãy làm sao cho tâm mình lắng và trong lên một chút đi. Nghe không? Đấy. Cho nên vừa rồi đại chúng ngồi nửa tiếng để thiền định đấy, ngồi gọi là ngồi tĩnh tâm. Thầy chưa nói thiền định nhưng gọi tĩnh tâm. Cũng là để có chén nước trong đấy. Tâm mình tĩnh một chút thì nước tâm nó mới trong. Là có chén nước trong, nghe không? Trong rồi thì nó mới sáng. Đại chúng nhớ chưa nào? Cho nên phải biết giữ tâm mình cho trong tịnh nha. Đó, cái đấy là cái lý giải rất là cụ thể, chứ không phải chỉ là cúng chén nước đặt trước tượng Bồ Tát đâu. Có nhiều người lại tham, bảo thôi trong kinh thì Phật dạy một chén, con xin hẳn một bát ô tô. Xong có người làm cả một thau bày lên tượng Phật để uống suốt cả ngày cho nó chóng thông minh. Đấy là chúng ta bị mê sự mà quên mất lý rồi. Nghe không? Mê sự quên lý. Lại tham khởi lên nữa. Phật dạy làm một chén nước thì mình làm hẳn một thau, một thau bánh cúng cho Phật. Xong rồi múc ra xì xụp uống hết cả ngày để cho chóng thông minh. Đấy là mê sự mà quên mất lý. À, đây ấy, Phật dạy về sự ta cúng chén nước cúng Phật, cúng Bồ Tát là bình thường. Nhưng về lý là phải làm cho tâm mình trong tịnh. Trong một ngày phải có một thời khắc làm cho tâm mình trong tịnh. Cái giây phút mình ngồi tĩnh tâm nó rất quan trọng, thưa đại chúng. Cái giây phút đó quan trọng lắm đấy. Đấy là chén nước trong đấy. Ngày nào cũng tu tập, ngày nào cũng cho tâm mình có chén nước trong như thế. Nếu không, tâm mình không trong thì làm sao mà sáng ra được, làm sao mà sáng suốt mà thấu hiểu kinh điển của Phật được. Thì tâm mình nó vần đục quá rồi, nó cấu uế quá rồi. Phật dạy rồi sao nữa? Sanh lòng ân trọng cứ ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng luống rối, giữ gìn giới pháp của Phật. Để giữ giới để gì? Để định tâm. Nghe không? Tất cả giữ giới để tâm định đấy. Không giữ giới thì không có định. Phải giữ giới tâm mới định được. Trong 21 ngày chớ sát sinh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh. Trong 21 ngày phải chuyên tâm nhớ tưởng Địa Tạng Bồ Tát, tức là quay về quan sát tâm mình. Thì chiêm bao sẽ thấy rõ tôn dung hiện, thức rồi liền đặng trí khôn lanh. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai. Chính nhờ đại sĩ oai thần lực, thầm giúp người kia có huệ tài. Đó, đây là cái pháp môn để khai mở trí tuệ. Cho nên kính thưa đại chúng, thiền định là pháp môn khai mở trí tuệ. Chúng ta không thể bỏ qua cái việc thiền định được. Đại chúng nhớ như thế, tức là phương pháp để làm sao cho mình định được tâm nha. Đấy, cái thiền bây giờ nó phát triển rất là mạnh. Đó, nhất là các cái nước công nghiệp cao như là Nhật Bản ấy, họ ứng dụng thiền vào trong cuộc sống, ứng dụng thiền vào trong các cái nghệ thuật, ứng dụng thiền vào trong xí nghiệp cơ quan rất là nhiều. Đó, có nhiều xí nghiệp là họ yêu cầu công nhân trước khi vào giờ làm việc phải ngồi thiền 15 phút cho tĩnh tâm. Ở Việt Nam mình, thầy cũng thấy một số doanh nghiệp bắt đầu họ ứng dụng cái này. Chùa mình có cô Phật tử ở Gia Lâm đó, trước khi vào làm việc cô là giám đốc của doanh nghiệp, cô cũng cho công nhân của cô ngồi thiền một chút. Đấy, xong rồi vào làm việc. Khi ngồi thiền nó buông xả các cái phiền não, cơ thể thần trí nó được sảng khoái, cho nên vào làm việc nó sẽ tốt, nó bình tâm, nó quân bình ấy, làm việc nó tốt. Đức Thích Ca của chúng ta cũng thế, Ngài ngồi thiền 49 ngày và tâm thanh tịnh, lắng đọng và bừng giác ngộ. Đấy, cho nên cái chỗ này là cái để khai mở trí, cho nên thiền là pháp môn để khai mở trí cho chúng ta, trí tuệ khai mở. Đại chúng nhớ như thế, cái này rất quan trọng. nha. Chúng sinh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà hoạn nạn, người lìa nhau, ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào. Dốc lòng chiêm lễ Địa Tạng Ngài, bao nhiêu việc ác Thầy tiêu ngay, nhẫn đến chiêm bao đều an cả, quỷ thần phù hộ của dư xài. Các Phật tử nghe đến của dư xài là thích rồi, phải không? Đức Phật dạy, nếu chúng sinh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà thì hoạn họa, người lìa nhau, khi ngủ thì mộng mị không an giấc, cầu muốn thì hỏng hư chẳng được nào, cầu mong thì không toại ý, đều trái ý, không thành tựu. Chúng ta thấy một cuộc con người mà như thế này thì đau khổ vô cùng, đúng không? Nghèo khổ rồi lại còn ốm đau. Đã nghèo túng là khổ lắm rồi. Người nghèo túng thiếu là khổ, giật gấu vá vai, ăn hôm nay lo ngày mai là khổ lắm. Ở đây Thầy nghĩ các Phật tử lớn tuổi đều qua những cái giai đoạn này rồi. Và đấy, những cái năm tháng trước đây, mấy chục năm trước đây, ăn ngày hôm nay lo ngày mai, hết sức vất vả. Bữa đói bữa no, củ khoai củ giấy cực kỳ là khổ, đói khổ, nghèo khổ. Thế rồi lại ốm đau, lại đau khổ nữa, bệnh tật. Giờ thỉnh thoảng thì xem trên báo cũng vẫn có rất nhiều người gia đình đã nghèo khổ lại bệnh trọng nữa. Thật là đáng thương. Thế thì làm sao mà thế? Đây là nghiệp báo thôi, không có gì lạ. Thưa đại chúng, chúng ta nhìn cuộc đời mình bằng con mắt nghiệp thì mình biết rằng tất cả những cái chúng ta thọ hưởng đời nay là do nghiệp của mình. Nghiệp nó trổ thành quả, bây giờ mình phải chịu đấy. Trên Kinh Nhân Quả Phật dạy, muốn biết nhân đời trước xem gì? Thọ hưởng đời nay. Đời trước mình gây nhân gì? Không biết, hãy xem cái đời nay mình thọ hưởng thế nào. Mình hưởng cái hoàn cảnh hiện nay ra sao, mình biết ngay cái đời trước mình gieo nhân gì. Đó. Thế thì những người nghèo khổ, đây này chúng biết nghèo khổ là cái nghèo túng này là do nhân gì? Đây chúng, keo kiệt bùn xỉn đó. Cái người keo kiệt bùn xỉn, không từng biết bố thí cúng dường giúp đỡ ai bao giờ. Trong Kinh Nhân Quả gọi là nửa xu không xả thí. Cái người này nửa xu không xả thí, keo kiệt, bần tiện, nhiều khi rồi đến mạng sống của mình cũng không dám, không dám bỏ tiền ra để mà cứu chữa mạng sống mình. Đây, chúng ta ở Việt Nam mình có câu chuyện đó. Ông Hà Tiện phải không? Chết rơi xuống sông ngấp ngoài, rồi người trên bờ người ta bảo cứu, cứu nhưng mà phải trả tiền. Ông còn mặc cả, cứ mặc cả ba đồng đắt thế, đồng một đồng thôi, ông kia bảo đồng rưỡi vẫn đắt, không chịu. Cuối cùng mặc cả xong thì chìm nghỉm chết. Đấy. Ở đây thì Phật tử mình không ai như thế, đúng không? Nhưng mà cái tính keo kiệt, cái tính bùn xỉn chúng ta vẫn có, vẫn còn. Đại chúng, tức là không bao giờ nghĩ cho ra, mình chỉ nghĩ thu về, không bao giờ biết cho ra. Hễ nói cho ra là tiếc, là xót, phải không? À, gọi là của gì? Của mình thì giữ bo bo, mà của người thì để cho bò nó ăn. Người ta nói thế đấy. Của người thì cho thoải mái, của chùa mang lên cho thoải mái. Thế nhưng của mình mà bảo cho ra thì tiếc, thì xót. Thưa đại chúng, cái bệnh của chúng sinh là như thế. Nghe không? Cái tâm gọi là cái tâm xả thí. Cho nên ấy, chúng ta đi tu học Phật lâu mà sao cái cảnh giới của mình không chuyển. Đấy. Trước thì Thầy cũng nói đấy, mua nải chuối lên chùa cúng Phật ấy, cúng xong thì lại bê nguyên si về. À, nên vặt lại một hai quả xấu nhất để cho nhà chùa, như thế. Đấy. Thế thì Thầy nói đi tu kiểu ấy, cúng Phật kiểu ấy, đến bao giờ mình mới có phúc báo mà giàu có được? À, mấy năm nay thì Thầy tuyên dương cái pháp rõ, cái gì đã mang lên chùa cúng Phật rồi mà bạch là con cúng Phật thì để nguyên đấy cho Phật, đừng có bê về. Và Phật tử chúng ta cũng đã bắt đầu thực hiện tốt cái này rồi, thế mới đúng là cúng Phật. Còn không thì chỉ nói là con lên, con mua lại chuối này, con dâng lên Phật ngắm tí thôi, còn đâu con lại bê về, con không cúng Phật đâu. Bạch phải bạch như thế cho đúng. Đã. Thế nhiều Phật tử bảo thế hay các Thầy tham, các Thầy muốn được cúng nhiều. Không phải, Thầy không phải để cho đúng pháp. Mình đã nói là con cúng dường Phật, cúng dường Tam Bảo thì để nguyên đấy cho Tam Bảo. Còn theo ông thì bạch là con cúng nải chuối là con cúng một nửa thôi, 5 quả thôi, còn 6 quả con xin Phật ngắm rồi còn đâu con xin về. Nói rõ ràng, Phật không trách gì cả, các thầy cũng không trách, cứ rõ ràng ra. Đấy, Phật tử miền Bắc mình là thế, mắc cái bệnh này, chùa mình bây giờ thì có thể là hết rồi đấy. Các Phật tử chùa Vàng là tiến bộ, biết là đi cúng dường là cúng dường, không bê về nữa. Nhưng còn nhiều nơi lắm, nhiều nơi cứ dâng lên cúng Phật, trình Phật xong rồi lại rước về. Bố thí đã không rồi, đến nó cúng Phật cũng lại còn lừa Phật nữa. Đó, thưa đại chúng, nghèo khổ là không biết bố thí, không biết cúng dường, không biết giúp đỡ ai. Cái người chỉ biết mình, không biết giúp đỡ ai, ích kỷ, sẽ mắc quả báo nghèo khổ. Rồi lại ốm đau bệnh tật, thì ốm đau là cái nhân gì? Cái nhân ác hại. Mình gieo cái nhân ác hại với người, tổn hại người, làm khổ chúng sinh, mình sẽ bị bệnh tật ốm đau đấy. Sát sinh này là những cái nhân khiến cho mình bệnh tật ốm đau. Rồi cửa nhà hoạn họa, người lìa nhau, nghèo, gia đình thì tai họa ập đến, chồng chất. Vừa mấy cái họa này xảy ra lại tiếp theo họa khác dồn dập. Anh em chia lìa nhau, cha mẹ con cái chia lìa nhau, đều là những cái ác nhân trong tiền kiếp. Nghèo, ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu muốn thì lại hỏng hư chẳng được nào. Đấy, mong cầu không toại ý, cái này là trong một trong cái bát khổ, cầu mong không toại ý. Nghe không? Đấy. Trước thầy có giảng cái đĩa cầu nguyện thành tựu, cầu mong làm sao mà thành tựu? Không tu thì cầu mong không thành tựu, không có phước báu cầu mong không thành tựu được. Chúng ta phải tu tập thật sự. Những người mà lâm vào cái cảnh khổ như thế này, chịu trả cái nghiệp báo đau khổ như thế này thì làm sao đây? Người này lại phải quay về với Địa Tạng Bồ Tát thôi. Hãy làm sao dốc lòng chiêm lễ Địa Tạng Ngài, bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay, nhẫn đến chiêm bao đều an cả, quỷ thần phù hộ của dư xài. Người đau khổ như thế này, hãy mau mau tìm về Bồ Tát Địa Tạng. Nha. Tìm về Bồ Tát Địa Tạng, mà tìm về Bồ Tát Địa Tạng tức là đi tìm cái pháp môn tu học tâm mình, nha, về tu tâm, nha, mau mau quay về, không đổ lỗi tại ai, không trách cha trách mẹ, sao cha mẹ đẻ con ra nghèo thế, sao tôi lại làm con cái ông bà này khổ thế, nếu biết thế thì tôi chui làm con ông bộ trưởng thứ trưởng cho đỡ khổ, con ông bà nghèo khổ thì tôi phải khổ, không trách, cũng không trách ông trời, không trách ai cả. Không trách xã hội, chúng ta cũng không trách xã hội. Chúng ta sinh vào xã hội nào là nghiệp của chúng ta cả đấy. Sinh vào gia đình nào là nghiệp của mình cả đấy. Cho nên mình không trách ai cả. Người ta có phước báu thì người ta tự được sinh vào những cái chỗ tốt đẹp. Cái đứa bé sinh ra vào gia đình mà cha mẹ mong nó ra đời, đấy là nó có phước, được thương yêu. Thế còn cũng có những đứa bé sinh ra thì cha mẹ đem vứt đi, vứt bỏ đi. Đấy, bỏ, con bỏ rơi đấy, nghe không? Đấy. Trừ những trường hợp ở đây, thì nó là trường hợp đặc biệt. Các vị Bồ Tát, họ có những việc hiện thân đặc biệt. Thưa đại chúng, nhé. Có những vị Bồ Tát, ấy, họ có thể giáng sinh vào những gia đình nghèo, đấy là nguyện của họ. Hoặc họ giáng sinh vào cái chỗ mà có thể bị bỏ rơi. Vì để họ sau này họ không bị cái mắc nợ về ái, tình ái giữa cha mẹ với con cái. Nghe không? Đấy, cái chuyện này là có, cái chuyện riêng nguyện của Bồ Tát thì chúng ta bất khả tư nghì. Đại chúng nhớ chưa nào? Riêng nguyện của Bồ Tát là bất khả tư nghì. Còn nếu chúng ta là phàm phu thì chúng ta sinh vào hoàn cảnh nào, gia đình nào, đấy là nghiệp của chúng ta. Thì chúng ta biết đấy là nghiệp, không trách ai cả, cũng đừng trách cha mẹ. Cha mẹ chẳng qua là cộng nghiệp với mình cho nên sinh ra mình thôi. Và mình vẫn phải có lòng tri ân cha mẹ. Đấy mới là đúng. Chúng ta chuyển nghiệp là phải chuyển nghiệp như thế, chứ không phải bằng chửi mắng, trách, hờn trách mà chuyển được nghiệp đâu. Đó. Thì người này biết quay về pháp môn Địa Tạng, tu tập thì bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay, nhẫn đến chiêm bao đều tan cả, quỷ thần phù hộ của dư xài. Nghe không? Đấy. Của dư xài nghĩa là thế nào? Có nhiều cách để dư xài, thưa đại chúng. Tức là mình xài ít thì nó sẽ dư, chứ không phải quy Bồ Tát Địa Tạng một cái là của tiền chất đầy nhà đâu, như ngân hàng đâu, không phải đâu. Mà học Phật rồi chúng ta biết sao? thiểu dục chi túc. Cho nên Phật dạy cái người thiểu dục thì thường dư giả. Tôi đủ rồi. Bây giờ hỏi một người biết thiểu dục bảo thế anh có cần em không? Không, tôi đủ rồi. Thế còn cái người mà không biết thiểu dục á, thì bao nhiêu cũng vẫn chưa vừa, thì là chưa dư xài, đúng không? Còn tôi mà biết đủ thì tôi vẫn dư xài. Đấy là cái hay. Nhưng mà thật là tâm ta hạnh phúc. Đại chúng ta đấy, ở nhà thật giàu mà vẫn đau khổ thì có bằng người ta ở nhà nghèo mà người ta hạnh phúc không? Thầy tin là một người ta vẫn thích hạnh phúc hơn là ở cái nhà giàu. Đấy, đại chúng đã từng được xem cái bộ phim Người giàu cũng khóc rồi, đúng không? Nhà giàu mà đau khổ thì không sướng bằng nhà nghèo mà an vui, mà hạnh phúc. Vì chúng ta là cầu mong hạnh phúc cơ mà. Chứ chúng ta thật sự đó, nói là cầu giàu thì cũng là đúng, nhưng mà cầu giàu để hạnh phúc. Chứ là không ai bảo cầu giàu để người đau khổ. Bây giờ ai đây bảo hôm nay cầu cho cô giàu, giàu xong rồi là phải đi chặt chân đi. Mình không chịu, đúng không? Chặt chân đau khổ. Cầu cho giàu xong rồi chết ngay. Mình cũng không muốn. Cho nên chẳng qua vì chúng ta nghĩ là giàu sẽ hạnh phúc, cho nên chúng ta cầu giàu. Thế còn nếu mà giàu mà không hạnh phúc thì ta không cầu giàu, ta cầu hạnh phúc chứ không cầu giàu. Đấy là rõ sự thật như vậy. Đó. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy giặc đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan khốn không lường. Sắp sửa ra đi đối trước tượng, cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng, núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng. Ở đây Đức Phật dạy những người phải đi xa, phải đi vào những nơi nguy hiểm, đi qua sông, qua biển, đến núi, đến rừng và gặp cầm thú độc hại hoặc là giặc dữ, ác thần, ác quỷ, hoàng, thiên tai, vân vân, nhiều nỗi gian nan, khốn khôn lường. Thì trước khi ra đi, chúng ta biết đến tôn tượng của Địa Tạng, đảnh lễ, cúng dường, chiêm ngưỡng. Thì sao? Thì sự ra đi của chúng ta được an lành. Đại chúng rõ như nào? Thì chúng ta về mặt sự, chúng ta vẫn làm đến tôn tượng của Phật hoặc Bồ Tát. Trước khi làm việc gì, cái này trong kinh A Nan vẫn Phật, Phật cũng dạy đấy. Đối với Phật tử, trước khi làm việc gì, làm việc lớn thì nên lễ Phật, bạch Phật, hoặc bạch Chư Tăng cũng được. Bạch trình Chư Tăng, tới đây con gia đình, ra việc con có gia sự thế này, con trình cho quý Thầy, chứng minh cho và xin quý Thầy hộ trì nhé. Đến trước tượng Phật, tôn tượng Phật, bạch Phật. Và sau đó chúng ta nhớ luôn luôn phải giữ tâm như này, với lòng thành kính tam bảo, cung kính cúng dường và quay về, giữ tâm mình cho được an định thì các việc nó sẽ tốt. Đi vào trong biển cả, vào núi rừng, ác tai tiêu sạch, thường an sướng. Là chỗ này. Đây cũng là pháp môn Địa Tạng đấy. Quan Âm lắng nghe ta nói rõ, Địa Tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp thuật chẳng rồi, dòng tuyên đại sĩ đầy sức nọ. Đức Phật khen ngợi công đức của Địa Tạng Vương Bồ Tát thật là rộng lớn. Như người nghe đến Địa Tạng danh, thấy hình chiêm lễ hết lòng thành, hương hoa ăn uống dâng nghi phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành. Phật dạy rằng nếu ai nghe đến danh hiệu của Đức Địa Tạng và thấy hình chiêm lễ hết lòng thành, rồi lại biết dâng lên cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, thì trăm nghìn các cái quả báo tốt đẹp sẽ đến với mình. Nghe không? Đó, trăm nghìn cái báo tốt đẹp sẽ đến với mình. Đó. Thì qua câu chuyện mà Thầy Thái Minh kể về trước đây, Thầy Thái Minh đối với tượng Địa Tạng Bồ Tát và pháp môn Địa Tạng này, đây là một kinh nghiệm. Thầy cũng mong các quý Phật tử có thể từ một cái kinh nghiệm này chúng ta ứng dụng. Nghe không? Đối với Phật Pháp, đối với các vị Bồ Tát, chúng ta thật sự tôn kính và chúng ta nguyện một lòng tu học theo các Ngài và tu sửa tâm tính mình, nhất khoát quả báo lành sẽ đến với chúng ta, sẽ được hưởng những điều tốt lành. Chúng ta tin chắc nhân quả như vậy. Không thể nào tâm tôi gieo hạt giống lành mà tôi lại đi gặt quả báo ác được. Cái đó không bao giờ có. Đại chúng nhớ. Cho nên trong tam phước vãng sinh của chúng ta, Phật dạy gì? Phải tin sâu, tin chắc nhân quả. Phật tử chúng ta có thể gặp tai họa này, tai họa kia. Chúng ta phải suy nghĩ rằng tai họa này là do ác nghiệp của tôi trước đây đã gây. mà chiêu cảm lên quả báo ác này. Không phải là do tôi đi học Phật, không phải do tôi làm việc lành mà tôi bị quả báo này. Quả báo, cái việc làm tốt đẹp, việc làm lành của tôi sẽ cho tôi quả lành trong thời gian tới. Wow. Vì nhân quả nó mang tính chất liên tục, nó như một cái dòng chảy thế này. Đại chúng thấy không nào? Như dòng sông chảy đó. Nếu chúng ta khuấy đục chỗ này thì nó sẽ làm đục cả cái đoạn sông này. Wow. Chỗ nào chúng ta không khuấy thì nước nó trong cái đoạn sông đấy. Nó là một dòng chảy. Nhân quả là một dòng chảy như vậy. Đấy. Cho nên nhân quả nó tiếp nối nhau, liên tục tiếp nối, tiếp nối. Đó, thì chúng ta phải tin được, cho nên nhân quả là ba đời, không phải một đời. Chúng ta không bao giờ nghĩ do mình làm việc lành mà lại bị quả báo ác. Ở ngoài đời họ hay nói câu là gì? Phải làm phúc phải tội. Thưa đại chúng, câu đó có đúng không? Không thể đúng. Làm phúc thì không thể phải tội được. Cái tội tức là nói đến quả báo xấu. Làm phúc sẽ được phúc, tạo tội sẽ phải tội. Nhưng mà khi chúng ta làm phúc mà chúng ta tưởng là mình làm phúc, nhưng thật mình lại không là làm phúc. Đấy, nghe không? Mình không có trí tuệ quan sát. Như hôm trước Thầy nói đấy, thấy cái anh nó vật vã, nó sùi bọt mép ra. Nó kêu là cho cháu tiền để cháu mua thuốc phiện, cháu hút thì cháu mới hết cơn đau này được. Thế là mình lại nghĩ là làm phúc cho cháu tiền. Nó hút thuốc phiện xong rồi nó lại đi, nó lại giết người. Thế đấy là mình có phải làm phúc không? Mình không có trí tuệ. Trong cái việc mình làm đấy, mình đừng nghĩ đấy là làm phúc, đấy là mình làm việc ác đấy. Cho nên trong khi gieo nhân, mình phải cẩn thận. Nhân nào nó sẽ ra quả đấy. Đấy, thưa đại chúng. Cho nên cái ở nhân gian có câu gọi làm phúc phải tội. Câu này không đúng nhân quả. Nghe không? Không đúng nhân quả. Làm phúc sẽ được phúc, tạo tội sẽ chịu tội. Chẳng qua mình làm phúc, nhưng mà cái kết quả của phúc chưa trổ ra thôi. Mà cái quả tội nó lại ra trước. Nghe không? Nó ra trước cái quả phúc. Thì mình tưởng là mình làm phúc, mình bị tội. Nhưng không phải. Đó. Nếu hay đem công đức hồi pháp giới, rốt ráo thành Phật, sinh tử khỏi, Quan Âm nên biết gắng tuyên bày, truyền khắp hằng xa nhiều nước cõi. Đức Phật kết luận, nếu mà ai tu tập pháp Bồ Địa Tạng này lại hay biết đem hồi hướng công đức tu tập này cho tất cả pháp giới chúng sinh. Nghe không? Tức là sao? Chúng ta thấy lợi ích của việc tu tâm, chúng ta lại khuyến hóa tất cả mọi người quay về tu tâm. Nghe không? Học Phật tu tâm, hành pháp Phật, tôi khuyến hóa tất cả mọi người và hồi hướng cái công đức tu tập của mình cho tất cả. Thì rốt ráo người này sẽ thành Phật, ra khỏi biển sinh tử. Đây là lẽ chân thật như vậy. Nghe? Chỉ một pháp môn Địa Tạng rất đầy đủ, thưa đại chúng. Quan Âm nên biết gắng tuyên bày, truyền khắp hằng xa nhiều cõi nước. Ông biết cái pháp môn Địa Tạng này nó hay, nó lợi ích như thế, ông hãy truyền rộng rãi pháp môn này cho hằng xa các cõi nước đều được biết về pháp môn Địa Tạng này. Đấy, thưa đại chúng, thì hôm nay chúng ta kết thúc cái phẩm 12 ở đây bằng cái phần bài kệ trùng tuyên của Đức Phật về công đức thấy nghe được lợi ích, thấy nghe, thấy hình tượng, nghe danh hiệu Đức Địa Tạng Bồ Tát được những lợi ích như thế. Thì quý Thầy cũng mong rằng các Phật tử học kinh Địa Tạng đến hôm nay, chúng ta hiểu cả phần sự, hiểu cả phần lý, và lý sự phải viên dung. Và sự chúng ta không bỏ, nhưng lý chúng ta cũng phải hiểu thấu, không chấp sự mà bỏ lý, hay là chấp lý mà bỏ sự. Nghe không? Này bảo bây giờ tôi chỉ tu tâm thôi, tôi cũng không cần lễ Phật, tôi giờ tôi cũng không cần tụng kinh, tôi không cần cúng dường bố thí. Đấy là chấp lý mà bỏ sự. Có nhiều người cũng nói rằng Phật ở tại tâm mà, thì làm gì phải đi chùa. Tôi ở nhà, Phật cũng ở trong tâm tôi. Ấy chùa làm gì? Không đi chùa có biết Phật ở trong tâm không? Không thể biết Phật trong tâm được. Không học kinh Phật có biết Phật ở trong tâm để tu tâm không? Không biết được. Thế thì làm sao mà lại không đi chùa? Đúng không? Cho nên nói như vậy là người này mê chấp lý mà bỏ mất cái sự. Hay là này bảo bây giờ là Phật ở trong tâm rồi, cho nên chả cần phải cúng dường tượng Phật nữa, thôi cúng dường cho tôi luôn đi. Có gì là quý ngon nhất thì mang lên cúng tôi ăn trước, không cần nên cúng tượng Phật nữa. Đấy cũng lại là mê lý mà quên sự nhé. Đấy, thưa đại chúng, cho nên chúng ta học kinh Đại Thừa là lý sự phải phải đầy đủ, phải viên dung. Lý chúng ta không quên mà sự chúng ta cũng không bỏ, phải đầy đủ, không bỏ cái nào nhưng cũng không chấp riêng một cái nào, nghe không? Chấp riêng, chấp lệch một bên cũng là sai. Đó, thì Thầy kính chúc đại chúng, mong đại chúng hiểu rõ lý sự và chúng ta thực hành được viên mãn, đầy đủ cả công đức trí tuệ, thành tựu Phật đạo. Kính chúc đại chúng tinh tấn. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Con xin về nương tựa ba ngôi Phật pháp tăng, chọn niềm tin Phật đạo sáng soi như ánh trăng đêm rằm. Chọn niềm tin Phật đạo như trăng đêm rằm sáng.